Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, Lý Thái rời nhà trốn đi. Chào mừng ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết, đại đường mạnh nhất đế vương. Lần này vương ngự sử có thể bị sợ xấu, nhìn Lý Thái chậm rãi hướng mình đi tới. Vương ngự sử vô ý thức về phía sau chậm rãi thối lui. Trong miệng run rẩy nói, ngươi muốn làm gì, bản vương muốn làm gì? Khó nói vương ngự sử ngươi không biết sao. Thế nhưng là ngươi luôn mồm luôn miệng xin bản vương, muốn đánh gãy ngươi hai chân. Lý Thái vừa nói, vừa bắt đầu tuốt từ bản thân ống tay áo, làm ra muốn ra sức đánh vương ngự sử tư thế. Tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, không cần náo, mau mau cho trẫm chạy trở về ngươi Ngụy Vương phủ. Không có chuyện gì không nên tới hoàng cung bên trong hồ đồ. Lý Thế Dân bị tức gầm thét lên nói, hôm nay xem ở phụ hoàng trên mặt bỏ qua cho ngươi một lần. Nếu như lần sau còn dám sau lưng nhai bản vương đầu lưỡi, bản vương bảo đảm, nhất định đối xử với ngươi ba cái chân, cũng cho ngươi đánh gãy. Lý Thái sau khi nói xong, quay đầu lại hướng về Lý Thế Dân hành lễ, liền lui ra Kim Loan Điện. Rời đi Kim Loan Điện, Lý Thái vội vàng cưỡi lên chính mình Định Quân Hổ, nhanh chóng ra Thái Cực Cung. Hắn cũng không muốn lại bị Lý Thế Dân cho nắm chặt trở lại. Lý Thái vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu nói, không muốn là ta phản ứng được nhanh, cái này thần khuyển quân liền thành phụ hoàng. Đoạn thời gian gần đây, vô luận như thế nào cũng không thể đi gặp hắn. Lý Thái sau khi đi, Lý Thế Dân đột nhiên cũng cảm giác được chính mình bên trong tiểu tử kia kế ve sầu thoát xác. Vì vậy tức giận đến vung một cái ống tay áo, xoay người rời đi Kim Loan Điện, về hậu cung, trở lại Ngụy Vương phủ. Lý Thái lập tức sai người bắt đầu thu thập bọc hành lý, chuẩn bị đi ra ngoài tránh một chút danh tiếng. Điều này làm cho Tuyên Hoa cảm thấy mười phần không rõ. Vì vậy liền hỏi Lý Thái vì sao phải đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Cha ta coi trọng ta thần khuyển quân, mới vừa rồi bị ta dùng kế ve sầu thoát xác lừa đảo được. Phòng trừng dùng không bao lâu, hắn còn sẽ tìm ta tiến cung hướng về ta muốn. Hiện tại không chạy, ta hao tổn tâm cơ làm đến tàng ngao. Không phải ta, Lý Thái đối với Tuyên Hoa nói. Nghe được Lý Thái, Tuyên Hoa bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó đối với Lý Thái nói, cũng tốt mượn cái này thời cơ đi ra ngoài giải sầu. Bất quá lập tức liền Tết muốn đến, khó nói ngươi chuẩn bị cái này Tết đến cũng không trở lại. Không trở lại, kiên quyết không trở lại. Nếu không có cái gì đại sự phát sinh, ta liền cẩn thận du sơn ngoạn thủy một phen. Lý Thái đem đầu dao động như đánh trống trầu một dạng, khẳng định nói, vậy ngươi cứ như vậy đi, chẳng lẽ không sẽ muốn ta cùng mị nương sao? Tuyên Hoa làm nũng đối với Lý Thái hỏi, ta lại không nói không mang theo các ngươi đi, nhanh đi thu thập hành lý, chờ một chút chúng ta lén lút chuồn ra Trường An. Lý Thái quay đầu hướng Tuyên Hoa nói, Tuyên Hoa cao hứng chạy về đi trừng trị chính mình hành lý. Đồng thời, ở trong Hoàng Cung Vũ Mị Nương, cũng nhận được Lý Thái dùng bồ câu đưa tin, cũng ở căng thẳng dọn dẹp hành lý. Lúc chạng vạng, Lý Thái mang theo Tuyên Hoa cùng Vũ Mị Nương, còn có sư phụ hắn La Tùng cùng với thị vệ Lý Thiên Minh. Một nhóm năm người liền lặng lẽ dựa vào bóng đêm chuồn ra Trường An thành. Lý Thái đương nhiên không có âm thầm liền rời đi. Trước lúc ly khai, đem Ngụy Vương phủ tất cả mọi chuyện toàn bộ giao cho Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai người. Sau đó mới yên tâm rời đi. Đồng thời Lý Thái còn lưu một phong thư tín, nói cho Lý Thuần Phong ở sáng ngày thứ hai đem phong thư này giao cho Lý Thế Dân, đồng thời giao cho Lý Thuần Phong. Nếu như Lý Thế Dân hỏi từ bản thân đi bao lâu, liền đối với Lý Thế Dân ăn ngay nói thật, miễn cho Lý Thế Dân tìm Lý Thuần Phong phiền phức. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thuần Phong dựa theo Lý Thái giao cho, đem Lý Thái lưu lại thư tín giao cho Lý Thế Dân. Đương nhiên Lý Thuần Phong cũng không có ở trong triều đình trực tiếp giao cho Lý Thế Dân, mà là tại bãi triều về sau mới giao cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân tiếp nhận thư tín, đối với Lý Thuần Phong hỏi, tiểu tử này giả thần giả quỷ làm cái gì? Có chuyện gì không thể tới trực tiếp cùng trẫm nói sao? Còn phái ngươi đưa tới một phong thư tín. Lý Thế Dân vừa nói, một bên đem Lý Thái thư tín mở ra. Khi hắn nhìn thấy thư tín trên Lý Thái nói, chính mình có việc lâm thời lúc rời đi đợi, tức giận đến đó là thất khiếu sinh khói. Tiểu tử ngu ngốc kia là khi nào thì đi? Quả nhiên không ra Lý Thái dự liệu. Lý Thế Dân thật hướng về Lý Thuần Phong hỏi, hồi bẩm hoàng thượng, ngày hôm qua Ngụy Vương từ trong hoàng cung trở lại liền bắt đầu thu thập bọc hành lý, sau đó suốt đêm liền rời đi. Lúc gần đi đợi đối với thần nói, có việc gấp muốn xuất cửa một quãng thời gian, còn để thần đem phong thư này hôm nay giao cho hoàng thượng. Lý Thuần Phong hướng về Lý Thế Dân thi lễ nói, tiểu tử này rõ ràng chính là ở ẩn núp trẫm, sợ sệt trẫm hướng về hắn yêu cầu tàng ngao. Lý Thế Dân lầm bầm lầu bầu nói, Lý Thế Dân lại há lại không biết, Lý Thái tính toán cò con, chính là chuẩn bị không cho mình hướng về hắn mở miệng thời cơ. Đang tại cái này thời điểm, trưởng tôn Vô Cấu lôi kéo Lý Lệ Chất đi vào Lý Thế Dân ngự thư phòng, có thể thấy được Lý Lệ Chất trên mặt còn mang theo giọt nước mắt. Nhìn thấy chính mình bảo bối nữ nhi khóc, Lý Thế Dân vội vã tiến lên hỏi, là ai bắt nạt chúng ta tiểu Lệ Chất? Nói cho phụ hoàng báo thù cho ngươi. Còn có thể là ai? Không phải là phụ hoàng ngài bảo bối nhi tử Lý Thái. Hắn đi ra ngoài chơi, chỉ biết dẫn hắn tức phụ, nhưng ta đây muội muội ném ở trong nhà. Lý Lệ Chất giẫm bàn chân nhỏ bĩu môi, tức giận nói, ngươi nói tiểu tử ngu ngốc kia, đem Vũ Mị nương cũng cùng một nơi mang đi. Lý Thế Dân không thể tin được hỏi, ngươi nói không sai, con trai của ngươi mang theo vợ hắn rời nhà trốn đi. Ngươi ngày hôm qua ở trên Kim Loan Điện, có phải hay không hù dọa hắn, lúc này mới đem hắn sợ đến rời nhà trốn đi? Trưởng tôn Vô Cấu nhìn thẳng Lý Thế Dân con mắt chất vấn. Lý Thuần Phong vừa nhìn, cái này hai mẹ con một cái là hướng Lý Thế Dân tố khổ, một cái khác vậy cũng tuyệt đối là đến hưng sư vấn tội. Hiện nay tình huống như thế, xác thực không quá thích hợp Lý Thuần Phong tiếp tục lưu lại. Vì vậy Lý Thuần Phong liền hướng về Lý Thế Dân xin cáo lui. Sau đó vội vàng chuồn ra Thái Cực Cung. Bất quá Lý Thế Dân nhưng là không còn có tốt như vậy mệnh. Hắn bị trưởng tôn Vô Cấu vênh váo hung hăng chất vấn. Đơn giản chỉ cần nói hắn đem Lý Thái bước cho đi. Bất luận Lý Thế Dân giải thích thế nào, cuối cùng trưởng tôn Vô Cấu cũng không chịu tha thứ hắn. Đồng thời nói cho Lý Thế Dân, nếu như ở năm trước không đem Lý Thái tìm trở về, liền rốt cuộc không có lão bà cùng nữ nhi. Nhìn trưởng tôn Vô Cấu tức giận mang theo chính mình bảo bối nữ nhi rời đi, Lý Thế Dân trong lòng khỏi nói nhiều tức giận. Nếu như Lý Thái lúc này ở trước mặt hắn, phỏng chừng hắn tuyệt đối sẽ đem Lý Thái hai chân đánh gãy. Đáng tiếc lúc này Lý Thái đã trời cao hoàng đế xa, coi như là Lý Thế Dân lại như thế nào tức giận, cũng nắm Lý Thái không hề cách nào. Đáng chết hỗn tiểu tử, dĩ nhiên để trẫm theo ngươi được liên lụy, đã ngươi không cho trẫm dễ chịu, cái kia trẫm cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Lý Thế Dân lầm bầm lầu bầu nói. Sau đó Lý Thế Dân cầm bút lên, trên giấy cấp tốc điểm điểm hoa lên, rất nhanh liền đem Lý Thái hình dạng vẽ ra tới. Sau đó đối với bên người thái giám nói, đem bức họa này xem đưa đến đại lý tự đi, để bọn hắn toàn quốc dán bảng cáo thị, trong vòng một tháng nhất định phải đem tiểu tử ngu ngốc kia cho trẫm mang về, nhớ kỹ chỉ cần không thương tổn Kỳ tính mệnh, có thể chọn dùng bất kỳ cách nào. Trẫm, Long Hồn, các anh em mau mau động nha. Có hay không có chương 6? Tự xem các ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.